Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đệ 110 chương. Phó thưa tham gia xong quảng cáo quay chụp, nhắm mắt nằm ở phòng hóa trang ghế trên, không chút để ý hỏi. Sự tình thế nào? Người đại diện do dự mà mở miệng nói. Sở Mi ba đại chúng hình tượng vẫn là không tồi, lại không có thực chất tính chứng cứ. Thủy quân hiệu quả, ai quản nàng, phó thưa mở to mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ta là nói Quách Văn Nguyên, phía trước bị hắn cấp áp xuống đi, nhưng hiện tại chính là ở cuộc họp báo hiện trường, lớn như vậy bạo điểm chẳng lẽ này đó phóng viên đều nhìn không thấy sao? Không có chứng cứ, khi nào bọn họ chế tạo tai tiếng còn cần chứng cứ? Phó thưa tâm tình thật không tốt. Đặc biệt là nghĩ đến ở lối đi nhỏ Quách Văn Nguyên cùng chính mình lời nói lúc sau. Tâm tình càng thêm kê monster, hắn thực chán ghét Quách Văn Nguyên. Từ lần đầu tiên thử kính thời điểm hắn liền rất rõ ràng cảm giác được điểm này. Rõ ràng hắn mới là nam chính, vì cái gì thế nhưng sẽ bị một cái vai phụ áp chế. Mà Quách Văn Nguyên ánh mắt, càng là rõ ràng phảng phất ở cười nhạo hắn giống nhau. Cái này làm cho hắn nhớ tới đã từng Đỗ Ngọc Bình thường xuyên nói với hắn nói. Ngươi hiện tại sắm vai nhân vật này, liền phải đem chính mình hoàn toàn trở thành nhân vật này. Mà không phải dựa vào kỹ xảo đi đón ý nói hùa kịch bản. Người xem không phải ngốc tử, ngươi dùng vài phần tâm, bọn họ đều là có thể cảm thụ ra tới. Ngươi là có thiên phú, nhưng ngươi hiện tại biểu hiện. Nhiều nhất chỉ có thể xưng được với là cái tay nghề thuần thục kỹ thuật công mà thôi. Bị người khen vài câu liền đắc ý vong hình sao? Ngươi muốn trở thành ưu tú nhất diễn viên, liền phải đánh nát chính mình tiến vào nhân vật. Phó thưa ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Phó thưa siết chặt tay vịn, đem chính mình từ qua đi không thoải mái hồi ức kéo lại. Hắn chán ghét Đỗ Ngọc Bình, cũng chán ghét Quách Văn Nguyên. Thậm chí cũng chán ghét Sở Mi Ba, bởi vì bọn họ trên người đều có một loại cùng loại khí chất. Cái loại này vì diễn kịch có thể không mang tất cả đua kính. Đây là phó thừa không có, cũng là hắn cực kỳ hâm mộ rồi lại khịt mũi coi thường. Cho nên ở phát hiện ông Điểm ở sau lưng bôi nhọ Sở Mi Ba thời điểm, hắn mới có thể quạt gió thêm củi, đem các võng hữu lực chú ý hướng Quách Văn Nguyên trên người kéo. Hắn muốn một hòn đá ném hai chim, đem hai người kia đều cùng nhau đuổi ra đoàn phim monster kỳ thật sự tình nếu nháo đại. Có lẽ thật sự có thể phát triển trở thành phó thừa sở kỳ vọng như vậy. Chỉ tiếc chuyện này không chỉ có kịp thời bị phát hiện bị ngăn lại. Hơn nữa, nguyên bản ẩn ở phía sau màn phó thừa thế nhưng bị phát hiện. Cái này làm cho hắn vừa kinh vừa giận, lại chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Chỉ là hắn như cũ không cam lòng, cho nên mới sẽ đang xem đến tên kia phóng viên thời điểm. Mới có thể xúi dục Hầu Trương đem người mang tiến vào. Nhưng mà cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật, căn bản là không có đạt tới hắn mong muốn. Phó thưa nhìn chằm chằm ấp à ấp úng người đại diện. Không kiên nhẫn nói a, kết quả thế nào, người đại diện nhỏ giọng nói. Chuyện này cũng không có xả đến Quách tổng trên người đi. Ngược lại là bị người hoài nghi Sở Mi Ba cùng nàng người đại diện có tai tiếng. Sau đó nàng người đại diện thân phận bị bái ra tới. Phó thưa có một loại điểm xấu dự cảm, nàng người đại diện cái gì thân phận? Người đại diện vẻ mặt đưa đám, cuối cùng trực tiếp đem trên Weibo sửa sang lại ra tới Thẩm Hoài gia tộc bối cảnh. Đầu tư trải qua cùng với hiện tại phú hào bảng thượng xếp hạng. Trực tiếp phóng tới phó thừa trước mặt. Phó thừa, ngoặc kép, mẹ nó, người đại diện nhìn hắn không ngừng biến ảo sắc mặt, nghĩ đến vừa mới thu được tin tức, càng thêm không biết nên như thế nào mở miệng. Phó thừa chú ý tới vẻ mặt của hắn, bộ mặt dữ tợn nói, như thế nào, còn có tệ hơn tin tức sao? Người đại diện thanh âm càng thấp. Quách tổng tra ra tên kia phóng viên là Hầu tổng mang đi vào. Trực tiếp tìm Thịnh chủ tịch. Sau đó, Hầu tổng đem trách nhiệm đều đẩy ở trên người của ngươi. Vì thế chủ tịch làm chủ, đem Chu Hán Thần nhân vật cho Vệ Tư Vịnh cũng là quan duệ nghệ sĩ. Hắn so Phó Thừa lớn hơn 2 tuổi, là cùng Phó Thừa đồng loại hình nam diễn viên, từ trước Phó Thừa còn không có gia nhập quan duệ phía trước. Hai người liền thường xuyên tranh nhân vật, gia nhập quan duệ sau, cạnh tranh lớn hơn nữa. Phía trước Vệ Tư Vịnh vẫn luôn muốn được đến Chu Hán Thần nhân vật này. Nhưng là Phó Thừa dựa vào Thịnh gia nhị công tử Thịnh Trinh duy trì. Cướp đi nhân vật này, Vệ Tư Vịnh vẫn luôn khó chịu. Phía trước còn đã phát một cái âm dương quái khí Weibo châm chọc Phó Thừa. Hiện giờ hắn cần phải đắc ý. Phó Thừa biểu tình lập tức trở nên như là muốn ăn thịt người giống nhau. Hắn đột nhiên đứng lên, một chân đem cái bàn cấp đá phiên, thở hổn hển qua hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Hắn nhắm mắt, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, tính, bất quá là một cái nhân vật, ném liền ném, còn có khác sao, Trình Thiếu nói như thế nào? Người đại diện sớm đã thành thói quen hắn ngầm cái này táo bạo bộ dáng. Cũng thấy nhiều không trách, nói, Trình Thiếu thực tức giận, đem Hầu Tổng cấp mắng một đốn, liên quan đối với người ấn tượng cũng không hảo, Phó Thừa gắt cao mà cắn răng răng. Hắn lúc này đây có thể nói là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Không chỉ có không có thương tổn đến Quách Văn Nguyên, ngược lại làm chính mình tổn thất thảm trọng, chính là hắn chút nào không cho rằng chính mình làm sai. Chỉ là cảm thấy chính mình không đủ cẩn thận, mà Quách Văn Nguyên vận khí quá hảo. Lần sau, ta tuyệt không làm ngươi hảo quá. Thẩm Hoài đem cha tân ca sĩ bị chèn ép sự tình an bài đi xuống. Sau đó liền mang theo luật sư đi viện điều dưỡng, nếu thân phận của hắn đã bại lộ, kia tiếp nhận dịch hành sự tình, cũng liền không có tất yếu lại cất giấu. Chỉ là Thẩm Hoài không nghĩ tới, hắn vừa đến viện điều dưỡng, liền xem đều một cái tròn vo thân ảnh, đúng là Hầu Trương bên người đi theo một cái cao gầy cái. Hầu Trương đang ở ôn hòa miệng nói cái gì, dịch miệng mặt giận dữ, chỉ là che lại ngực. Thẩm Hoài mày nhăn lại, bước nhanh chiều bọn họ đi đến, Hầu Trương không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhìn đến Thẩm Hoài. Tức khắc lộ ra khiếp sợ biểu tình, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Hoài không hề có để ý tới hắn, liếc qua hắn trực tiếp đi hướng Dịch Miện, dễ lão, ngài còn hảo đi, nhìn đến hắn, Dịch Miện biểu tình dần dần hòa hoãn xuống dưới, lắc đầu. Không có việc gì, Thẩm Hoài cầm lấy một bên bình giữ ấm. Thuần thục mà vặn ra cái nắp, đưa cho Dịch Miện, ngài uống miếng nước trước, Dịch Miện tay có chút run. Cơ hồ cầm không được cái ly, Thẩm Hoài lại thập phần kiên nhẫn, trực tiếp thề hắn cầm cái ly uy hắn uống nước xong. Hầu Trương nhìn hai người ở chung tự nhiên quen thuộc bộ dáng. Trong lòng bỗng nhiên một đột, hắn áp xuống trong lòng bất an. Cười lạnh nói, xem ra Thẩm tiên sinh cũng là vì dịch hành bản quyền kho mà đến. Ngươi nhưng thật ra thực khoát đi ra ngoài, như vậy thân phận lại tới làm loại này hầu hạ người sự tình. Thẩm Hoài không để ý đến hắn. Chỉ là lo lắng mà nhìn Dịch Miện sắc mặt, ta thế ngài kêu bác sĩ lại đây đi. Dịch Miện lắc đầu, không cần, theo sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hoài phía sau đi theo người. Đây là ngươi luật sư, chúng ta hôm nay liền đem hợp đồng cấp ký đi. Còn không đợi Thẩm Hoài nói chuyện, Hầu Trương lại nóng nảy. Dễ lão ngươi đang nói cái gì? Dựa vào cái gì đem bản quyền kho cho hắn? Dịch Miện lạnh lùng nói. Không cho hắn, chẳng lẽ cho ngươi, ngươi đã chết này tâm đi. Ta chính là đã chết, cũng không có khả năng đem bản quyền kho giao cho ngươi. Hầu Trương lại tức lại cấp. Hắn phí như vậy đa tâm huyết, cũng không phải là vì cho hắn người làm áo cưới. Nếu bản quyền kho không có bắt được tay, phía trước tâm huyết đã có thể toàn phế đi. Đến lúc đó ở hội đồng quản trị thời điểm, nhất định sẽ bị Thịnh Kỳ người cấp áp gắt gao. Hắn lấy lại bình tĩnh, mới nói, dễ lão, ngay hẳn là biết, trong nghề trừ bỏ chúng ta quan duệ, không ai có thể đủ lấy ra càng cao giá cả. Lại nói. Ngài lão ở thương trường chém giết nhiều năm, lại không phải cái loại này không quan tâm mao đầu tiểu tử. Chúng ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, cần gì phải bởi vì tư nhân cảm xúc liền phóng tiền không kiếm đâu. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Hoài, lại nói, Thẩm Tổng thật là sẽ làm người, nhưng là xét đến cùng, Thẩm Tổng cũng vẫn là cùng chúng ta giống nhau đều là thương nhân mà thôi. Liền tính thủ đoạn xinh đẹp chút, làm sự cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa Thẩm Thị Kỳ hạ nhưng không có điện ảnh công ty. Chỉ sợ cũng không biết cái này bản quyền kho chân chính giá trị. Ngài như vậy để ý dịch hành, chẳng lẽ không lo lắng người tài giỏi không được trọng dụng sao? Dễ lão, chúng ta Quan Duệ là có thành ý, cũng có thực lực làm đã từng này đó hảo điện ảnh một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình. Thủ đoạn của ta thật là có chút quá kích, nhưng đây cũng là bởi vì ta ái tài sốt ruột, đối dịch hành bản quyền kho quá mức để ý. Nếu ngài cảm thấy là ta chờ người nào đó thủ đoạn khó coi, đổi cá nhân cùng ngài nói cũng thành. Hầu Trương bên cạnh cao gầy cái cũng ở thế hắn nói chuyện. Thúc thúc, ta biết ngươi vẫn luôn muốn trọng chế đã từng lão điện ảnh, làm chúng nó một lần nữa bước lên điện ảnh màn hình. Hầu Tổng cũng đáp ứng rồi, ngài còn ở do dự cái gì à? Dịch Miện không nói gì. Không thể không nói Hầu Trương là thật sự thực có thể nói. Hắn hoàn toàn nắm Dịch Miện nhược điểm, chiêu chiêu đều làm Dịch Miện vô pháp cự tuyệt. Nếu Dịch Miện không phải bởi vì cùng Thẩm Hoài nhận thức nhiều năm, biết rõ hắn làm người cùng năng lực, chỉ sợ thật sự sẽ bị Hầu Trương nói động. Dịch Miện trầm giọng nói, không cần phải nói, ta đã quyết định, các ngươi đi thôi. Hầu Trương trên mặt tươi cười cứng đờ. Không nghĩ tới chính mình đều nói đến cái này phân thượng. Dịch Miện vẫn như cũ gàn bướng hồ đồ. Hắn nghiến răng răng, bài trừ vẻ tươi cười. Dễ lão, ngài thật sự không hề suy xét một chút sao? Dịch Miện, ta nói, ta đã quyết định, các ngươi lại không đi. Ta khiến cho bảo an lại đây đuổi người. Hầu Trương tức giận đến cả người thịt mỡ đều ở run. Nhưng là hắn cũng biết không có cách nào nói động lão nhân này. Vì thế dậm chân mang theo người rời đi, chờ đến Hầu Trương rời đi, Dịch Miện mới thở phào một hơi dài. Thẩm Hoài nhìn vẻ mặt của hắn, đoán ra hắn ở lo lắng cái gì, nhẹ giọng nói, dễ lão yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi ngài này phân tâm huyết. Dịch Miện nhấp môi, vỗ vỗ Thẩm Hoài mơ u bàn tay. Ta minh bạch, hắn đem chính mình đáy lòng kia một tia không tha vứt bỏ. Đối Thẩm Hoài nói, chúng ta ký hợp đồng đi. Đứng ở Dịch Miện phía sau luật sư lúc này mới đi ra. Lấy ra đã sớm nghĩ tốt hợp đồng, giao cho Thẩm Hoài luật sư. Bởi vì cũng không phải mua sắm hợp đồng, mà là đưa tặng hợp đồng, cho nên hợp đồng cũng không rườm rà. Thẩm Hoài ký tên, đem hợp đồng đưa cho Dịch Miện. Dịch Miện nhìn hợp đồng, trong đầu lại nhớ tới bản quyền kho chung từng bộ điện ảnh. Hắn biết, ký hiệp ước lúc sau, bản quyền kho liền hoàn toàn giao cho Thẩm Hoài. Chẳng sợ hắn đã sớm làm tốt quyết định, nhưng chân chính tới rồi giờ khắc này, hắn vẫn là cảm thấy nội tâm dâng lên mãnh liệt không tha. Thẩm Hoài minh bạch Dịch Miện tâm tính, cũng không có thúc giục, cũng chỉ là ở một bên lẳng lặng mà chờ. Qua một hồi lâu, Dịch Miện mới hạ quyết tâm, run rẩy tay thiêm thượng tên của mình, lại cái hạ con dấu. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, hắn cách làm có chút ngốc, đem như vậy quý trọng bản quyền kho một phân không cần mà toàn bộ tặng người. Nhưng là ở Dịch Miện xem ra, này đó bản quyền đều là tâm huyết, là không thể lấy giá tới cân nhắc. Hắn tin tưởng, Thẩm Hoài sẽ hảo hảo đối đãi hắn tâm huyết. Thẩm Hoài thu hảo hợp đồng, rồi lại một lần nữa lấy ra một phần thật dày kế hoạch thư. Còn có một chương mướn hợp đồng, Dịch Miện nghi hoặc mà nhìn hắn, người đây là. Thẩm Hoài cười cười, ta muốn giữ lại Dịch Hành tên, chẳng qua là cái nho nhỏ phòng làm việc, cũng không được đầy đủ là đầu tư điện ảnh, sau này còn sẽ có phim truyền hình, võng kịch cùng Internet đại điện ảnh, ngài ở trong ngành nhiều năm. Kinh nghiệm phong phú, ta tưởng thỉnh ngài làm cố vấn, ngài nguyện ý sao? Dịch Miện ngây dại, một hàng nước mắt từ hốc mắt xa sút xuống dưới. Hắn vội vàng cúi đầu, dùng tay áo xoa xoa. Hắn nhìn kế hoạch thư thượng cái kia tiêu chí hồi lâu. lúc này mới mở ra chậm rãi lật qua đi. Hắn nhìn ra được tới, đây là thật sự dụng tâm viết kế hoạch thư, tuyệt không chỉ là lấy ra tới lừa gạt người. Hắn trong lòng dâng lên tất cả suy nghĩ, nguyên bản cho rằng dịch hành tên, từ đây chỉ có thể xuất hiện ở này đó lão điện ảnh cùng điện ảnh sử thượng. Không nghĩ tới Thẩm Hoài thế nhưng còn có thể làm nó tỏa sáng tân sinh cơ. Thẩm Hoài chưa bao giờ tính toán dựa vào bản quyền kho sống bằng tiền dành dụm, mà là thật sự dốc hết sức lực mà vì lão điện ảnh làm tân thiết tưởng. Hắn run rẩy khép lại kế hoạch thư, lẩm bẩm nói, hảo, hảo, hắn đem kia trương mướn hợp đồng lấy lại đây, lấy quá bút dùng sức mà thiêm thượng tên của mình, mà lúc này đây, hắn tay không có phát run, từng nét bút, thanh kính mà, giống như hắn năm đó vừa mới sáng lập dịch hành thời điểm mà tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, vô tâm một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, man đầu thần, chin, koala một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mục lê, lưu ly, thâm hẻm 20 bình, thanh hoan độ, mộc dung, miệng cười 1222. Hạc xuyên 10 bình, ngàn hoàng cầm quyện 9 bình, mỗi ngày 6 bình, phá kén, vân ở chỗ sâu trong 5 bình, cố thoải mái 4 bình, trung vu, nhặt bát 3 bình, từ từ trà lũ hương, nữ vương đại nhân 2 bình, quân ảnh, phi vũ, a cửu sẽ gầy, vân ảnh, đại mạc cô yên 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.